Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, người rốt cuộc nguyện ý ra tới thấy ta. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1114, người rốt cuộc nguyện ý ra tới thấy ta. Cái này ý tưởng ở nàng trong lòng nháy mắt hình thành, chỉ có hắn có được hồn mị bí thuật, mới có thể có được như vậy bản lĩnh, làm ba cái hồn phách lưu tại bất đồng địa phương bảo hộ nàng. Cảnh Viêm nói, Long Diệp đem hắn cả đời, đều cho nàng, sinh mệnh, cùng với sở hữu có thể vì nàng làm hết thảy đều cho nàng. Lâm Vân Tịch tâm, nháy mắt kinh hoàng lên, cũng nháy mắt đau lên, là cái loại này bén nhọn như bị châm chọc đau, nước mắt tại đây một khắc như vỡ đê giống nhau chảy xuôi ra tới. Một trương tuyệt thế khuôn mặt nhỏ thượng, hai mắt đẫm lệ mông lung, thống khổ tự trách, áy náy, nguyên lai, Diệp đối nàng ái, như thế vĩ đại, mặc kệ nàng ở nơi nào, hắn đều tìm mọi cách bồi ở nàng bên người, mà nàng đâu. Một cổ tử cao ngạo, bá đạo, thường xuyên cùng phách tranh cãi, nàng vẫn luôn tưởng phách ở lợi dụng nàng, nhưng mà, không phải, là hắn vô pháp đi thay đổi mà muốn nàng đi làm bất đắc dĩ, mà nàng đâu. Luôn là khinh bỉ hắn, cùng hắn đối chọi gay gắt, hắn thực hiểu biết nàng tính tình, biết có một số việc, chính là đao đặt tại nàng trên cổ, nàng cũng không nhất định sẽ đi làm, hắn liền lợi dụng nàng thích nhất đan dược. Linh dịch dụ dỗ nàng đi làm, tuyệt đại đa số thời điểm, nàng không muốn thời điểm, luôn là nhịn không được đối hắn nói vài câu khó nghe lời nói, có quan hệ với này hồn mị bí thuật. Truyền thuyết, mỗi một cái đều thần bí ly kỳ, kinh tâm động phách lại không thực tế, mà này sở hữu hết thảy lại chân chân thật thật phát sinh ở nàng trên người, hắn hoa như thế nhiều năm thời gian bồi ở chính mình bên người, mà nàng lại cái gì đều không có vì hắn đã làm, cho hắn vĩnh viễn là lo lắng. Bất đắc dĩ, nàng mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, rớt đến biển rộng, nàng vẫn luôn cho rằng là linh phách giới có được đặc thù lực lượng mà cứu nàng, nghĩ thông suốt này. Hết thảy lúc sau, nàng biết cứu nàng không phải linh phách giới, mà là linh phách giới phách ô ô. Lâm Vân Tịch khóc tê tâm liệt phế, đây là như thế nhiều năm qua. Nàng khóc nhất thương tâm một lần, toàn bộ linh phách giới đều quanh quẩn nàng tê tâm liệt phế tiếng khóc, ngay cả Trăng Bạc đều nhịn không được lại đây xem cái đến tột cùng, nàng tâm rất đau. Đồng thời cũng cảm thấy chính mình thực xuẩn, xuẩn đến liền chính mình yêu nhất người đều không có nhận ra tới, mà hắn nhưng vẫn bồi ở nàng bên. Người, một bộ hắc y nam tử, đứng ở nơi xa, nhìn khóc đến tê tâm liệt phế Lâm Vân Tịch, hắn mắt đen lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Nàng thực thông minh, nàng đều đã biết, hắn khóe môi mấp máy vài hạ, lại không có thể nói ra một câu tới, ô ô. Lâm Vân Tịch tiếng khóc vẫn luôn không có dừng lại, nàng tựa hồ muốn đem sở hữu thống khổ, áy náy, ủy khuất, dùng một lần phát tiết ra tới, nàng mỗi khóc một tiếng. Đứng ở cách đó không xa nam tử tâm liền sẽ đi theo đau một chút, Lâm Vân Tịch lên tiếng khóc lớn. Tiếng khóc dần dần trở nên nghẹn ngào sắc nhọn đến thay đổi điều. Phảng phất mưa thu quét ngang lá cây làm nhân tâm khó chịu vô cùng. Đứng ở nơi xa nam tử rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Nàng khóc đến hắn tâm đều phải nát, hắn nhanh chóng đi qua đi. Một tay đem nàng ôm vào trong ngực, hắn toàn thân quanh quẩn nhàn nhạt hồng quang. Hư vô thân mình dần dần có thật cảm bị hắn này một ôm. Lâm Vân Tịch tiếng khóc chậm rãi dừng lại, nàng ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ khuôn mặt nhỏ thượng, hốc mắt đỏ bừng, nhẹ nhàng nức nở, lại bỗng nhiên đâm tiến một đôi hắc trầm mà đau lòng đôi mắt. Cặp kia thâm thúy như hải con ngươi, mang theo tinh quang, thần bí phảng phất muốn đem người hít vào đi, gắt gao ôm nàng nam tử. Không phải Diệp, lại là ai, nguyên lai, phách thật là Diệp đệ tam hồn phách phách. Không phải, Diệp, ngươi rốt cuộc nguyện ý ra tới thấy ta. Lâm Vân Tịch khóe mắt còn giữ nước mắt, khóe miệng ý cười lại có chút tà ác nghiền ngẫm, Long Diệp vừa thấy. nháy mắt minh bạch, chính mình lại bị cái này tiểu nha đầu chơi, tịch tịch. Ngươi, Long Diệp bất đắc dĩ nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy sủng nịch, Lâm Vân tịch mịch ngợm đối với hắn chớp chớp mắt mắt. Ta nếu là không làm như vậy, chỉ sợ cả đời này ngươi đều không nghĩ làm ta thấy đến ngươi. Có phải hay không, nàng chậm rãi so thượng mắt, cẩn thận cảm thụ được lẫn nhau linh hồn chỗ sâu trong tình yêu. Hắn chính là hắn, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được, bản thể Long Diệp Thiên cũng hảo. Linh hồn Long Diệp cũng hảo, đều có thể làm nàng cảm thụ được tràn đầy tình yêu, Long Diệp gắt gao ôm nàng. Đáy lòng hơi hơi ấm áp, người nhà, vẫn luôn đều thích trêu cợt ta, mà hắn, không cũng vẫn luôn cam tâm tình nguyện bị nàng trêu cợt sao? Ta nếu là không như vậy thương tâm, ngươi liền sẽ không ra tới. Ngươi cũng đều là ban đêm bồi ta, không nghĩ làm ta thấy đến ngươi. Ngươi cho rằng như vậy, ta sẽ một chút cảm giác đều không có sao? Lâm Vân Tịch thanh tuyến trầm mà bi thống, nhưng càng có rất nhiều áy náy. Diệp, thực xin lỗi, ta trước kia vẫn luôn hoài nghi ngươi dụng tâm. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực. Hắn nghe quen thuộc khí vị, quen thuộc thân thể, nàng tưởng niệm, đến đã phóng thích Long Diệp sủng nịch cười cười, cúi đầu, ôn nhu nhìn chăm chú nàng, tịch dịch, ngươi không có sai, ngươi có loại này trong lòng, thực bình thường, không phải ta không muốn ra tới gặp ngươi, mà là ta chỉ có buổi tối có thể duy trì người như vậy hình. Ban ngày ta không thể ngưng tụ ra hình người, ta sợ cho ngươi hy vọng, lại làm ngươi thất vọng, từ tính thanh âm có thể làm nhân tâm đế mặc danh an tâm xuống dưới. Lâm Vân Tịch đem trên mặt nước mắt nhanh chóng mà lau sạch. Nghi hoặc nhìn hắn hỏi, Diệp, vì cái gì, Diệp ở tim ngươi, ngươi vì cái gì bất hòa hắn tam hồn xác nhập đâu? Lâm Vân Tịch thực khó hiểu, hắn vẫn luôn ở nơi này, Diệp lại như thế nào gặp cảm ứng được đến hắn, chỉ có bọn họ tam hồn xác nhập. Bọn họ mới là nàng hoàn chỉnh Diệp, nàng Lâm Vân Tịch nhiều may mắn. Thế nhưng có thể hắn như thế thâm ái. Long Diệp cười cười, rất nhiều chuyện, hắn vô lực thay đổi. Hắn dùng hồn mị bí, nhưng hồn mị bí thuật, vẫn cứ có vô số bí mật cùng không biết chờ hắn đi thăm dò. Rất nhiều chuyện vẫn như cũ ở nàng ngoài ý liệu, kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì? Hắn căn bản vô pháp đoán trước, bảo hộ hảo nàng. Là hắn duy nhất phải làm, bằng không, sở hữu hết thảy, đem thất bại trong gang tấc, hắn 200 năm chờ đợi, sẽ hóa thành bọt nước, hắn cười nói, tịch dịch, ta hiện tại thực nhược, hắn hiện tại mất đi có quan hệ trí nhớ của ngươi. Một khi hắn khôi phục ký ức, hắn liền biết ta ở cái gì địa phương, hắn không có trí nhớ của ngươi, ta liền không thể cùng hắn hòa hợp nhất thể. Lâm Vân Tịch lẳng lặng nhìn hắn, chăm chú nhìn hắn một lát, hỏi, Diệp, ngươi như vậy suy yếu, có phải hay không bởi vì nhiều lần cứu ta, còn có 6 năm trước, ta rớt ở biển rộng bên trong kia một lần, hắn nhược nguyên nhân, nàng chỉ có thể nghĩ đến, đều là bởi vì nàng. Long Diệp cười cười, không nói gì, nàng rơi vào biển rộng, thật là hắn không nghĩ tới, nàng đã trở lại. Hắn nên cùng bản thể hợp hai làm một nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, quay người lại, nàng liền rơi vào biển rộng, hắn thật vất vả làm nàng trở về, tuyệt đối không thể bởi vì như vậy ngoài ý muốn lại lần nữa bỏ mạng. Hắn dùng hết chính mình tu vi cứu nàng, hắn lại tu luyện 6 năm thời gian, mới có thân thức hiện giờ, đều hảo, chỉ cần giết Liên Thành. Bọn họ là có thể hoàn thành cuối cùng phù hợp, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, không còn có người có thể đem bọn họ tách ra. Hết chương.